Chương 5: Các món tráng miệng và ăn chơi. Trong thực đơn hàng ngày, các bạn có thể thêm từ 5 đến 10% bánh trái tráng miệng hoặc ăn chơi nếu sức khỏe cho phép. Trái cây ở Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Ta có thể ăn mỗi thứ một ít, những loại mọc hoặc trồng trong cùng vùng khí hậu mình đang sống. Tuy nhiên, trái cây vốn thịnh âm. Hơn nữa, hầu hết các loại trái cây bán trên thị trường đã nhiễm phân hóa học lẫn thuốc sát trùng. Nhiều loại còn có thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo quản và phơi ra bụi bặm. Do đó khi mua về, để đảm bảo an toàn vệ sinh, thì nên ngâm rửa kỹ trái cây với nước muối loãng và để làm giảm âm tính, nhất là những loại trái cây có vị chua và nhiều nước. Khi ăn nên chấm muối. Cũng có thể cải đổi tính chất và hương vị của trái cây bằng cách phơi khô, nấu, nướng, ngâm muối, dầm tương, làm bức hoặc phối hợp với gạo, đậu để làm bánh. Cần biết lớp vỏ mỏng và phần ruột hoặc lõi mềm của trái cây có chứa những chất bổ túc và trung hòa cho phần cơm nạc. Vì vậy, muốn tránh rắc rối như đau bụng, bị nhiệt thì nên ăn luôn tất cả. Thí dụ táo hoặc hồng ăn cả vỏ, mít ăn luôn bọc bao hạt, thơm dứa ăn cả lõi. Hạt của một số trái cây như là mít, sầu riêng, điều thì đào lộn hộp, cũng như là hạt bí đỏ, hạt quỳ, hạt dẻ có hương vị thơm ngon, béo bùi khi được luộc, rang hoặc là nướng. Cần cẩn thận khi mà nướng hạt điều còn vỏ. Nếu để dầu trong vỏ xì ra, dính vào người sẽ gây thương tích. Bạn có thể dùng làm món nhấm nháp lai trai hoặc thêm vào những món bánh. Để làm các loại bánh nướng, cần có một lò nướng điện hoặc than với những phụ tùng như là khay, khuôn, dụng cụ đánh bột, tay hoặc là máy, bàn cán hoặc là tấm thớt và cây cán, cọ phết vân vân. Khi nướng, điều quan trọng là để lửa hoặc nhiệt độ thích hợp, thường là từ 350 độ F. Tức là 177 độ C cho đến 400 độ F, tức là đến 200 độ C. Bánh phải chín đều, đừng để cháy mặt mà bên trong còn sống. Với những món chỉ cần xé khô thì có thể dùng thùng tôn và bếp than để làm lò sấy như là ở món bánh khô khảo. Nhớ để bánh thật nguội mới bỏ vào thấu keo có lót giấy và đậy kín. Thỉnh thoảng có thể nấu chè với đường thô, tức đường vàng, đen, đỏ, đường thốt nốt nguyên chất hoặc là nước mía. Tuy nhiên, đường thô mua ở chợ thường bị bẩn, do đó nên quà tan hoặc nấu với nước cho chảy lỏng và lọc sạch trước khi nêm vào chè hoặc phơi khô lại để làm bánh. Nhớ thêm tí muối để khử bớt âm tính của đường và làm chè có vị ngọt đậm đà. Muốn tăng hương vị cho các loại chè đậu, chè nếp hoặc chè khoai thì thêm chút gừng giá nát. Khi cần màu nhuộm thức ăn nên tìm chất liệu thiên nhiên, thí dụ lấy màu vàng từ nghệ hoặc cây chành chành, màu xanh lá từ lá dứa hoặc là lá bùa ngót, màu đỏ từ hạt quả cất hoặc là gỗ cây chăng, màu tím từ lá cẩm, màu đen từ lá gai hoặc vỏ mè đen. Nếu làm bánh bằng bột gạo lứt, muốn có màu trắng hoặc dễ pha màu, bạn có thể dùng gạo lứt trắng thay vì gạo lứt đỏ. 245. Bánh quy gạo lứt. Nguyên liệu: 2 chén bột gạo lứt rang, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, độ 1/2 chén nước lã. Cách làm: trộn bột với muối, chế nước vào từ từ, đồng thời dùng đũa khuấy bột cho ngấm đều, rồi dùng tay nhồi độ 5 phút thành khối bột dẻo. Ngắt từng cục bột cỡ đầu ngón tay cái, do tròn, rồi đặt lên tấm thớt đã trải bột khô, cán thành những miếng tròn mỏng 1-2mm. Đun nóng một chảo gang và một tấm ngói phẳng trên hai bếp để lửa chừa, sắp những lát bột nằm áp mặt chảo, nướng 1-2 phút cho khô quang mép, lật mặt nướng thêm độ 1 phút, gấp từng lát bánh đặt qua tấm ngói nướng tiếp cho phồng. Gấp bánh ra, có thể phết một lớp dầu mè mỏng vào hai mặt bánh để nguội. Có thể sắp bánh trên khay, đúc vào lò đã đốt nóng 350 độ F, tức là 177 độ C, nướng từ 7-10 phút. Muốn thêm hương vị thì trộn bột với lòng trứng gà đã đánh tan, trái cây xay nhỏ, bí đỏ hoặc cà rốt nấu chín nghiền nhuyễn hoặc đường thô nguyên chất. Cũng có thể pha bột gạo với bột bắp hoặc là bột kê, bột mì, bột đậu. 246. Bánh tai heo. Nguyên liệu: 1 chén bột sữa thảo mộc, 1 muỗng cà phê muối hầm, 12-16 muỗng nước lã, 1/2 chén bột cà phê thực dưỡng, dầu ăn. Cách làm như sau: trộn một chén bột sữa thảo mộc với 1/2 muỗng cà phê muối, chế từ 6 đến 8 muỗng nước lã vào, khuấy đều và nhồi 3 đến 5 phút thành bột dẻo. Đặt khối bột lên tấm thớt đã trải một lớp bột khô, cán thành miếng dày 5mm. Trộn 1/2 chén bột sữa thảo mộc với bột cà phê thực dưỡng và 1/2 muỗng cà phê muối, chế nước vào, khuấy, nhồi và cán bột. Đặt miếng bột nâu nằm chồng trên miếng bột vàng, ấn mép dính vào nhau. Cuốn tròn miếng bột, sắc lát tròn mỏng 1-2mm, có thể nhúng vào mè vàng, sống, dính hai mặt. Đun nóng nhiều dầu, thả các lát bột vào chiên vàng đều hai mặt, dứt ra để tráo dầu. Muốn làm bánh ngọt, có thể trộn chút đường thô vào bột. Không muốn ăn béo, có thể nướng bánh như là ở món bánh quy gạo lứt. 247. Bánh in nếp lứt. Nguyên liệu 1 kg gạo lứt, 250 g nếp lứt, 1 muỗng cà phê muối hầm, 300 g đường thô, loại sạch, hơn 1 chén nước lã, 1/2 muỗng cà phê gừng mài. Chuẩn bị 1 xấp lá chuối tươi, 1 cái son, 1 cái mâm, 1 muỗng lớn, 1 đôi và 1 chiếc đũa, 1 cái rây lỗ nhỏ, 1 khuôn bánh in bằng đồng tròn hoặc vuông, 1 thanh gỗ dày nặng dài 15-18cm. Cách làm như sau. Gạo nếp đã sạch và ngâm nước riêng độ 2 giờ, dứt ra để tráo, rồi trang từng thứ chín chắn. Sấy sạch vỏ trấu và hạt cháy, trộn chung xay mịn hoặc giã rồi rây. Trải mỏng bột trên nia phơi sương qua đêm. Sáng hôm sau đem trộn muối, lấy lá chuối đã rửa lau sạch, đậy lại cho bột dịu. Đường giã mịn, lấy 100 g quả tang với nước lã, đổ vào son, nấu sôi, nhắc xuống, trộn gừng vào để nguội. Chia bột làm 4 phần, lấy 1 phần trải thành lớp mỏng trên mâm, múc khoảng 1/4 son nước đường, trưới dần vào bột, đồng thời dùng đũa trộn nhanh cho ngấm đều. Dùng tay nhồi bột độ 5 phút, rồi bóp tơi dùng ra. Rắc 50 g đường khô vào bột, trộn đều, rồi dùng hai tay vừa nhồi bóp vừa chà vào cho bột thấm đường mà không gión cục. Bóc một ít bột nấm thành dắt, thả ra bột không đứt trời là được. Trây lấy bột mịn, bột lớn hạt không lọt trây, đem làm bánh quy hoặc là xé khô làm món cốm. Đặt khuôn bánh trên mâm, bỏ bột vào đầy khuôn, dùng chiếc đũa gạt phẳng mặt, đậy nắp khuôn, dùng hai ngón tay cái ấn mạnh quanh trên vành nắp, ép chặt bột xuống và dùng thanh gỗ gõ mạnh vào cán cho bột dẻ cứng. Cầm cả khuôn chà dài vòng trên mâm cho bột phẳng mặt dưới, nhấc khuôn lên ấn nhẹ vào nắp, đẩy lát bánh lọt ra ngoài, sắp bánh vào góc mâm và in tiếp cho hết bột, làm 3 phần bột còn lại. Đem bánh sấy lửa than cho khô vàng mặt theo cách sấy bánh khô khảo. Có thể đem bánh phơi khô trước khi sấy. Có thể dùng bột sữa thảo mộc để làm bánh in. 248. Bánh mè. Nguyên liệu 1/2 kg đường thô, 1/2 chén nước lã, 300 g mè vàng, 2 muỗng cà phê gừng mài, 1 quả chanh, 1 kg bánh in. Cách làm như sau. Đường giã nhỏ, quà tan với nước và rót qua giải thưa lọc sạch chất dơ nếu có. Để yên ngâm trong nước đường 2 ngày, cho khi thắng được trong dẻo. Mè trăng chín, chà bỏ bớt vỏ phân nửa. Gừng dắt lấy nước cốt. Đổ nước đường vào son, đun sôi rồi bớt lửa nấu riu riu, thắng độ khoảng 30 phút. Thấy sôi trào thì hạ nhỏ lửa. Lấy chiếc đũa nhúng đường, nhỏ vào ly nước lã để thử độ tới độ keo. Thấy đường đông thành hạt, lắng xuống đáy không tan là được. Dắt nước chanh ra cái chén, vớt bỏ hộp, chế vào đường. Thêm nước cốt gừng, khuấy trộn đều, hạ lửa thật nhỏ cho sôi riu riu. Trong lúc đường đang nấu, đem bánh sấy lửa than như là ở món bánh khô khảo cho nóng lại. Đổ mè, có thể chia làm nhiều lần ra cái mâm. Dùng đũa hoặc cái kẹp gấp từng cái bánh nhúng lúc vào đường nóng. Lấy ra thả vào mè và lăn trở cho mè dính đều các mặt. Đặt bánh ra gốc mâm, để hơi nguội thì dùng tay lăn ép cho mè phẳng mặt. Để bánh thật nguội, bỏ vào hũ keo có lót giấy, đậy nắp kín. Có thể dùng bánh khô khảo để làm bánh mè. 249. Bánh gấp vòng. Nguyên liệu 1/2 chén bột bắp, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 1/2 chén nước sôi, dầu mè, 2 trứng gà. Cách làm như sau. Trộn bột bắp với muối, chế nước sôi vào, thêm 2 muỗng dầu, dùng đũa hoặc máy đánh tan mịn. Đập trứng trút lòng vào bột, đánh tan. Muốn ngọt có thể thêm đường thô. thoa dầu vào các lỗ chén của cái khuôn liền, đổ bột đều từng lỗ. Đút khuôn bánh vào lò nguội, đốt nóng lên tới 400 độ F, tức là 200 độ C, nướng khoảng 20 phút. Hạ nhiệt còn 350 độ F, tức 177 độ C, nướng thêm 15 đến 20 phút cho bột nở phồng và vàng mặt. 250. Bánh bò hấp. Nguyên liệu: 1/2 chén cơm mẻ, 1/2 ký bột gạo lứt sống khô, nước lã, 300 gram đường thô. Cách làm như sau: cơm mẻ là cơm gạo lứt để từ 3 đến 4 ngày cho thiêu bủng. Trộn bột gạo lứt với cơm mẻ hoặc 1/4 chén cơm rượu và 1 chén rượu nước lã. Dùng tay nhồi 8 đến 10 phút và lấy khăn ẩm đậy lại ủ 2 đến 3 giờ. Nấu tan đường với 2 chén nước, lọc qua giải thưa cho sạch bụi đất nếu có. Để hơi nguội chế vào bột, dùng đũa hoặc máy đánh trộn cho mịn và ủ thêm 4-5 giờ cho bột dậy. Bắt sửng đã có nước lên bếp, sắp các khuôn bánh hoặc chén nhỏ đã thoa dầu vào ngăn trên, đun sôi nước và để khuôn nóng. Chế bột vào đều từng khuôn, đậy chung hấp độ 15 đến 20 phút bánh chín, lấy ra để nguội rồi gỡ bánh khỏi khuôn. 251. Bánh nướng dân bí đậu. Nguyên liệu: 1/2 chén đậu đỏ, 200 gram bí đỏ, nước lã, muối, dầu ăn, 1 chén bột gạo lứt sống khô, 1 chén bột nếp lứt sống khô. Cách làm như sau: đậu đỏ và bí đỏ nấu chín, giã nghiền nhuyễn hoặc xay mịn để làm dân. Trộn đều bột gạo lứt với bột nếp lứt hoặc là bột bắp và 1/2 muỗng cà phê muối. Chế 2 muỗng dầu vào và dùng 2 lòng bàn tay sạch dốc bột chà cho ngấm đều. Trưới độ 3/4 chén nước vào từ từ, đồng thời dùng đũa khuấy bột cho thấm nước, rồi nhồi 8 đến 10 phút thành bột dẻo. Lấy khăn ẩm gói lại để nơi mát độ 30 phút. Chia bột làm hai và đặt một phần lên tấm thớt cán thành miếng tròn có đường kính độ 15 cm. Đặt miếng bột vào cái khay nhôm hoặc là inox đã thoa dầu. Múc nhân đậu bí đổ vào giữa và trải thành một lớp tròn cách đều rìa bột độ khoảng 1 cm. Cán phần bột kia thành miếng tròn trồng bằng miếng trước, đem đậy lên trên, bấm ép rìa cho hai miếng dính vào nhau, vết lớp dầu mỏng hoặc là một lòng đỏ trứng gà đánh tan trên mặt bánh. Đút khay vào lò đã đốt nóng 350 độ F, tức 177 độ C, nướng khoảng 25 đến 30 phút cho mặt bánh vàng sậm. 252. Đậu phụng da bí. Nguyên liệu: 200 g bí đỏ, 2 muỗng bơ mè, 1/2 chén bột gạo lứt sống khô, 1/2 chén đậu phụng hạt, dầu ăn. Cách làm như sau: bí đỏ rửa sạch, nếu có hạt thì môi ra để làm món khác. Đem hấp chín, nạo lấy nạc tán nghiền nhuyễn, trộn bí với bơ mè, dùng đũa đánh tan đều, thêm bột gạo lứt, dùng tay nhồi 3 đến 4 phút thành bột dẻo. Ngắt bột do thành từng viên tròn cỡ đầu ngón tay út, nhét vào mỗi viên bột một hạt đậu phụng, đun nóng nhiều dầu, thả các viên đậu bột vào chiên vàng, vớt ra để tráo dầu. 252. Khoai luộc phơi khô. Nguyên liệu: 5 kg khoai lang, 2 chén nước lã, 1 muỗng muối sống. Cách làm như sau: khoai lang tốt nhất là khoai dẻo đỏ ruột, chà rửa sạch, cắt bỏ hai đầu chóp và khoét gọt hết những chỗ hư sùng. Lấy một cái rế hoặc là 2-3 cái chén, đặt úp xuống đáy nồi, đổ nước vào gần ngập, sắp khoai nằm trên rế hoặc chén, rắc muối vào, đậy chung, bắt lên bếp nấu chín, thọc lúc đũa, nhắc xuống để nguội, chẻ dọc từng củ khoai thành những lát dày độ 2 mm, sắp trên mặt nia đem phơi khô. Khi ăn, cắn từng miếng khoai nhai như là nhai kẹo cao su, cho nhỏ rồi nuốt. Nếu khoai cứng thì ngậm một lúc cho mềm rồi nhai. Khoai chà. Nguyên liệu: 5 kg khoai lang, 2 chén nước lã, 1 muỗng muối sống. Khoai lang chọn loại khoai bột trắng ruột, làm sạch và nấu chín, nhắc xuống để nguội, có thể lột bỏ bớt vỏ rồi giã nhuyễn. Bỏ bột khoai vào cái rổ có lỗ mắt cỡ 1 mm. Dùng tay chà cho bột lọt qua các lỗ thành những hạt nhỏ rơi xuống mặt nia hứng ở dưới, đem khoai chà phơi khô rồi chứa trong hũ kính. Khi dùng, lấy khoai ra chén, múc ăn khô, hoặc chế nước sôi ngập mặt để độ 10 phút cho nở rồi ăn. Muốn ăn ngọt hơn, có thể trộn chút đường thô. 255. Bánh tráng, bánh đa khoai. Nguyên liệu 5 kg khoai lang, 2 chén nước lã, 1 muỗng muối sống, 1/2 chén dầu ăn. Chuẩn bị dụng cụ như là ở món bánh tráng nếp lứt. Cách làm như sau. Khoai lang chà rửa, làm sạch, nấu chín và giã nhuyễn. Bỏ bột khoai vào khung tre đã xoa dầu. Đậy lá chuối hoặc giấy nhựa, cán tròn rồi đem phơi khô. Khi ăn, nướng hoặc là chiên phồng. Muốn thêm hương vị, có thể trộn 2 muỗng cà phê bột gừng hoặc là bột quế vào khoai đang giã và rắc một ít mè sống trên mặt tấm bánh rồi cán lại cho phẳng mặt trước khi lấy khung ra. 256. Bánh su khoai. Nguyên liệu 1/2 kg khoai lang, nước lã, muối sống, 1 chén bột nếp lứt sống khô, 2 muỗng cà phê bột quế, 1 muỗng cà phê muối hầm. Cách làm như sau. Khoai lang chà rửa sạch, cắt bỏ hai đầu chóp, gọt vỏ và khoét hết chỗ dư, sùng. Sắc lát dày độ 1 cm, ngâm nước muối loãng vài giờ, dứt ra bỏ vào sửng, hấp chín rồi giã nhuyễn. Trộn bột nếp và nửa chén nước lã vào khoai, bắt lên bếp đun sôi, thêm quế và muối, dùng đũa khuấy trộn đều cho đến khi khoai đặc sệt lại. Dùng muỗng múc khoai đổ vào cái khuôn chữ nhật rộng và ép xuống dày độ 2.5 cm, để ở chỗ mát cho đến khi lớp mặt khoai đông cứng. Cắt tấm khoai thành dựng biến chữ nhật cạnh 5 x 2.5 cm, đem sấy như là ở món bánh khô khảo, hoặc là đút vào lò nóng 200 độ F, tức 93 độ C, nướng khoảng 1 giờ cho dàn đều các mặt. Có thể để 1 tuần, bên ngoài cứng, phần ruột sền sệt như kem. 257. Trái cây dầm tương. Trái cây vỏ mỏng như là ổi, táo, lê, cốc, vân vân, đem rửa sạch và lau khô, thả vào tương ta hoặc là nhét vào tương đặc miso để vài ngày, dứt ra, rửa sạch tương, ăn rất ngon. 258. Mít nấu. Nguyên liệu 1 quả mít ráo nhỏ, gần chín, nước lã, muối hầm, 200 g đậu xanh, 1 nắm củ nén, 2-3 muỗng dầu ăn, nước tương thực dưỡng, muối mè. Cách làm như sau. Mít xẻ lấy muối, dùng dao rạch hông từng muối, tách moi hạt ra. Luộc chín hạt mít với nước muối loãng, đổ ra rổ để nguội, bóc bỏ vỏ, giã nát. Đậu xanh nấu chín, đem trộn với hạt mít giã nhuyễn, nén rửa sạch giã nhỏ. Đun nóng dầu, bỏ nén hoặc là boaro vào xào cho thơm. Đổ bột hạt mít đậu vào trộn xào vài phút cho thấm dầu. Nêm nước tương thực dưỡng tamari hoặc muối bột vừa ăn, có thể thêm tiêu bột, nhắc xuống để nguội làm nhân. Nắn nhân thành từng viên nhỏ, nhét vào các muối mít, có thể dùng dây chuối cột quanh bụng cho chắc. Xếp tất cả vào sửng, đun lửa lớn, hấp khoảng 30 phút cho chín, khi ăn chấm với muối mè. 259. Chuối bột sôi nướng. Nguyên liệu 1/2 lon nếp lứt, nước lã, muối hầm, một số lá chuối, 10 trái chuối chín, muối mè. Cách làm như sau. Nếp lứt đãi sạch và nấu sôi, nhưng nhão hơn. Đem giã, dập hạt và chia làm 10 phần. Lá chuối hơi lửa cho mềm, rửa lau sạch, xé miếng nhỏ, chuối lột bỏ vỏ. Nắn bẹt từng phần sôi, đặt một quả chuối vào giữa mỗi phần. Bột sôi lại thành lớp vỏ bao quanh, lấy lá chuối quấn một lớp bên ngoài. Đốt đỏ bếp than, gác dĩa sắt trên miệng bếp, xắt dài quả chuối sôi lên chỉ để nướng. Thỉnh thoảng quạt than và lật trở chuối, đến khi lá cháy xém thì lột bỏ lá và nướng tiếp cho vỏ sôi vàng mặt. Lấy ra và đặt những quả khác lên nướng, ăn nóng với muối mè. 260. Hạt bí trang. Nguyên liệu muối sống, hạt bí đỏ phơi khô. Cách làm, đổ muối vào trả đất, đậy chung, đun lửa lớn cho muối nóng. Bỏ hạt bí vào, có thể chia làm nhiều lần, dùng đũa khuấy đều tay cho đến khi vàng vỏ. Rút ra cái tray inox, tray lấy hạt bí, để nguội, dùng muối để trang lần tiếp hoặc để nêm món ăn. Chứa trong thẩu, hũ keo đậy kín hoặc là trong túi nhựa cột kín. Có thể ngâm hạt bí với nước muối loãng độ 2 giờ, sau đó đem phơi khô và trang. 261. Chuối chiên bột. Nguyên liệu 1 chén bột nếp lứt, sống khô, 1/4 chén bột gạo lứt, sống khô, 1/2 muỗng cà phê muối hầm, 3/4 chén nước lã, 8 quả chuối chín, dầu ăn. Cách làm như sau. Trộn bột nếp với bột gạo, muối và nước lã, dùng đũa hoặc máy đánh tan mịn. Chuối lột bỏ vỏ, chẻ dọc mỗi quả làm hai, rồi cắt ngang thành 4 miếng, tất cả 32 miếng. Đun nóng nhiều dầu, dùng đũa gấp chuối, vùi lúc trong bột nhão và dùng muỗng lớn múc từng miếng chuối lẫn bột, trút vào dầu chiên vàng đều các mặt. Gấp ra để ráo dầu. Muốn thêm hương vị, có thể trộn cơm của 2 quả lê kim ma, chín trục vào bột, hoặc dùi khoai lang sắc que vào bột để chiên kèm với chuối. Khi ăn có thể chấm muối mè. 262. Ổi hoặc táo tây nấu. Nguyên liệu: 5 quả ổi xá lị lớn, 5 muỗng cà phê bơ mè, vài cây tăm tre. Cách làm: ổi hoặc quả táo, rửa sạch, cắt ngang đầu cuống để làm nắp dày độ 1 cm. Dùng muỗng nạo lấy phần ruột, chừa phần vỏ dày 5-6 mm, bỏ vào cối nghiền nhuyễn, lọc bỏ hạt, đem trộn với bơ mè hoặc 2 muỗng cà phê miso, chia làm 5 phần nhồi trở vào bụng ổi hoặc táo. Đậy nắp, lấy tăm tre ghim dính chặt, đặt tất cả vào sửng, đun lửa lớn, hấp độ 20 phút cho chín. 263. Rau câu nấu su xoa. Nguyên liệu: 50 g rau câu chỉ hoặc rau câu chân vịt, nước lã, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Cách làm như sau. Rau câu ngâm 1 lít nước lã độ khoảng 4 giờ cho nở. Lặt rửa sạch ốc, đá, rồi lại ngâm nước lã hoặc là nước do gạo từ 8 đến 10 giờ, vớt ra để tráo. Lọc lấy nước ngâm và thêm nước sạch cho đủ 2 lít đổ vào nồi. Bắt lên bếp đun sôi. Bỏ rau câu vào, nước sôi lại thì bớt lửa nấu riu riu, thỉnh thoảng dùng đũa khuấy đánh mạnh, cho đến khi rau câu tan gần hết. Nhắc xuống, chế nước chanh vào, khuấy trộn đều, đổ nước rau câu ra khuôn hoặc là chén, đã tráng nước lạnh và đặt trong thau nước lạnh. Để đông cứng, có thể để tủ lạnh cho nhanh đông. Ăn với muối mè hoặc là tương, nước tương thực dưỡng tamari, miso, hoặc với đường thô, đường hòa tan với nước lã, lọc sạch chất dơ, lấy nước đường nấu hơi keo lại, có thể thêm chút gừng mài hoặc là giá nát, có thể thêm đường trực tiếp vào rau câu. 264. Su xoa bí đậu. Nguyên liệu: 50 g rau câu chỉ hoặc rau câu chân vịt, 100 g đậu đỏ, 200 g bí đỏ, nước lã, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Cách làm như sau. Rau câu ngâm nở, lặt rửa sạch ốc đá, ngâm tiếp và nấu với 4 chén nước. Trong lúc đó, đãi rửa đậu đỏ, ngâm và nấu chín. Rửa sạch bí đỏ, gọt bỏ vỏ cứng, moi hạt ra nếu có để làm món khác, luộc hoặc là hấp chín. Nghiền hoặc là giã nhuyễn riêng từng thứ. Khi rau câu nấu tan hết thì đổ chia đều ra 2 cái son. Trộn đậu vào 1 cái son, nấu sôi nhắc xuống. Rưới 1/2 muỗng cà phê nước chanh vào, khuấy đều, đổ qua 1 cái khuôn đã tráng nước lạnh và đặt trong chậu nước lạnh hoặc để trong tủ lạnh. Trộn bí đỏ vào son kia, cũng nấu sôi, rưới nước chanh và đổ vào cái khuôn khác. Để rau câu nguội cứng, lật úp 2 khuôn, dỗ nhẹ cho bánh rau câu lọt ra. Đặt ra riêng 2 dĩa hoặc chồng lên nhau, xẻ miếng, ăn với gia vị. Muốn ngọt hơn, có thể thêm đường thô vào nước rau câu. 265. Su xoa trái cây. Nguyên liệu: 250 g rau câu chỉ hoặc rau câu chân vịt, nước lã, 2 chén muối mít chín. Cách làm như sau. Rau câu ngâm nở, lặt rửa sạch ốc đá, ngâm tiếp và nấu với 3 chén nước. Trong lúc đó, xắt mít thành hạt lựu. Khi rau câu nấu tan hết, bỏ mít vào trộn đều. Để nước sôi lại thì bớt lửa nấu thêm độ 15 phút. Nhắc xuống, đổ qua cái khuôn đã tráng nước lạnh và đặt trong thau nước lạnh hoặc tủ lạnh để đông cứng. Có thể thay mít bằng mận, đào, xoài, đu đủ, dưa hấu, thơm, sầu riêng, vân vân. 266. Chè mè đen. Nguyên liệu: 150 g mè đen sống, 200 g đường thô, nước lã, giấm muối hầm, 2 muỗng bột sắn dây. Cách làm như sau. Mè đãi sạch và rang chín như là ở món muối mè, giã thành bột mịn. Đường hòa tan với nửa chén nước lã, lọc qua giấy thưa cho sạch chất dơ. Trộn bột mè với 1 chén rưỡi nước lã, dùng đũa đánh tan, đem đun sôi, đem muối, hòa tan bột sắn dây với 6 muỗng nước lã, đổ vào mè, khuấy đều tay cho đến khi bột chín trong. Đổ nước đường vào, khuấy trộn đều, mè sôi lại thì nhắc xuống. 267, chè môn. Nguyên liệu 1/2 ký môn sắp vàng, 1/2 chén nếp lứt, nước lã, giấm muối hầm, 1/2 muỗng cà phê gừng mài, 200 gram đường thô. Cách làm như sau. Môn sáp hoặc là môn cao khoai sọ đem rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn. Nếp đã sạch và nấu với 3 chén nước lã, để sôi cho nở lớp búp nêm muối. Bỏ môn và gừng mài vào nấu cho đến khi môn chín, thọc lúc đũa và nếp nhừ thành cháo. Quà tan đường với 1/2 chén nước lã, lọc qua giải thưa cho sạch. Đổ nước đường vào cháo trộn đều, để sôi lại thì nhắc xuống. Muốn chè thơm, nấu nếp với lá dứa cắt khúc.